Quy luật hấp dẫn, chương 16, Kiara, góc truyện audio.com. Tớ không nghĩ là cậu ta cần giấy thật đâu. Tắc nói khi ngồi dạng chân trên cái ghế cạnh bàn. Cậu ta đang rình mò. Tin tớ đi, từ lúc mới nhìn thấy tớ đã biết đó là rình mò rồi. Tôi thở dài và ngồi lên giường. Cậu đang thả câu cậu ta với cái kiểu yo, yo. Bạn đồng hương đấy à, thỉnh thoảng Tắc sẽ nói điều gì đó để tự tìm thú vui. Chứ tôi không nghĩ là Carlos sẽ trân trọng cái khiếu hài hước của Tắc. Xin lỗi, tớ không kiềm chế được. Cậu ta nghĩ mình khó nhằn lắm nên tớ muốn kìm hãm cậu ta lại. Tắc hếch mặt lên, tớ có ý này, chúng ta dình lại cậu ta đi. Tôi lắc đầu, không đời nào, với lại cậu ta cũng đang ở trong phòng nữa. Cũng có thể cậu ta đã xuống nhà với gia đình cậu rồi. Chúng ta không thể biết được nếu không kiểm tra. Đây là một ý kiến tôi. Ôi, thôi nào, cậu ấy van vỉ như em trai tôi mỗi khi tôi không chiều theo ý nó. Chỉ là vui đùa một tí thôi mà. Tớ đang rất chán và tớ sắp phải về rồi. Trước khi tôi kịp tiêu hóa những gì Tắc nói, cậu ấy đã lỉnh mất. Tôi nghe tiếng cót két mỗi khi cậu ấy bước lên một bước về phía phòng của Carlos. Ôi không, điều này không tốt rồi. Không một chút nào luôn. Tôi túm lấy tay Tắc vào cố kéo cậu ấy lại nhưng không thể nào lung lạc được cậu ấy. Tôi nên biết trước điều này. Khi Tắc đã quyết thì không gì có thể ngăn cậu ấy lại. Về điểm này thì cậu ấy khá giống bố tôi. Cửa phòng Carlos đang mở hé. Tắc ngó vào bên trong. Tớ không thấy cậu ta đâu cả. Tắc nói, đó là vì tôi vừa đi vệ sinh. Carlos nói từ sau lưng tôi. Ôi, không, chúng tôi, bị tóm rồi. Tôi hít một ngụm không khí và véo Tắc một cái. Cái trò này thực sự không phải ý tưởng sáng sủa gì. Tôi tự hỏi liệu Carlos có trả đũa lại bằng trò bánh quy không? Chúng tớ chỉ, đang tự hỏi không biết cuốn sổ của Kiara giúp ích gì cho cậu không? Tắc bịa ngay ra một cái cớ mà không chút ngại ngùng vì bị tóm. Hay cậu có cần ít giấy rời không? Vì bọn tớ có thể đưa luôn nếu cậu cần. Ừ hừ, Carlos nói, Tắc chia tay ra, nhân tiện thì tớ nghĩ chúng ta vẫn chưa có màn giới thiệu chính thức. Tớ là Tắc, như cậu biết thì nó cùng vần với Lắc, và Phắc nữa. Carlos thêm vào, à thì ừ, Tắc nói một cách lúng túng. Cậu ấy lại chỉ tay về phía Carlos và nở một nụ cười tươi hết cỡ. Cậu đối đáp nhanh thật đấy bạn thân à, Carlos gạt ngón tay của Tắc đi. Tôi không phải bạn thân cậu, đồ dở người, đúng lúc đó điện thoại của Tắc vang lên. Cậu ấy lôi điện thoại ra và nói, con nghe đây, sau đó quay sang nói với tôi. Chợt, tớ phải về đây. Bố dượng tớ, Rick, lại sắp mang hai mẹ con tớ đến một lớp học bệnh thừng ngớ ngẩn nào đó. Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường nhé Kiara. Rồi cậu quay sang Carlos. Cả cậu nữa, bạn thân, Tắc biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi nhanh như chớp. Bỏ lại tôi đứng một mình với Carlos ở hành lang. Cậu ta bước lên đứng trước mặt tôi. Khi Carlos tập trung nhìn tôi. Cái nhìn đó rất đáng sợ cho dù cậu ta có cố tình làm như thế hay không. Cậu ta như một con báo đen đang sẵn sàng vồ mồi. Hoặc một con ma cà rồng đang chuẩn bị sẵn sàng để hút cạn khô máu của bất kỳ ai đứng gần đó. Nhân tiện thì tôi không cần giấy. Trang Tắc của cậu đã nói đúng. Tôi đã rình mò, cậu ta trở về phòng. Nhưng đột nhiên lại quay lại nhìn tôi trước khi đóng cửa. Những bức tường này rất mỏng. Hãy nhớ lấy điều đó nếu lần sau cậu và bạn trai định nói gì về tôi. Cậu ta nói, rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt tôi. Cách chương.